Chú là của em, chương 945, trời có sụp xuống anh em cũng gánh cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu là người mà sau này em gái tôi dựa vào cả đời, nhà họ Kỳ chúng tôi có khả năng sa sút đến cuối cùng cả nó cũng không chăm sóc được cho nên cậu sẽ là người cuối cùng nó có thể dựa vào cả đời. Còn có anh họ của cậu, anh ta không xảy ra chuyện mọi chuyện đều thuận lợi, một khi gặp chuyện không may, nhà họ Lệ các cậu phải có người dùng được đứng ra. Nếu không, kết cục sẽ chỉ giống như nhà họ Kỳ chúng tôi. Lệ Minh Thành cảm thấy Kỳ Kiều Văn mặc dù thoạt nhìn lớn hơn mình 3-4 tuổi, nhưng tâm tính lại rất chín chắn. Đây có thể chính là thứ anh họ nói qua. Đã trải qua nhiều chuyện tự nhiên như vậy mà trưởng thành kên, trở nên chín chắn. T. Am Linh 2, 47, C. Om cập nhật nhanh nhất. Cậu gật đầu nói, em nhớ kỹ, cậu là người tốt, đừng để những lời cô tôi ở trong lòng. Sau khi bố mẹ mất anh cả thành người thực vật, cô ấy có chút điên dại. Dễ có mấy ý nghĩ kỳ lạ, cả ngày không có cái gì thực tế. Tôi sẽ không chịu cô ấy sắp xếp, Hoài An cũng sẽ không. Lệ Minh Thành gật đầu nói, anh họ em, hẳn là đối với hình thức của nhà họ Kỳ các anh, rất tinh tường. Vậy cậu biết, đối với quan hệ thống gia hai nhà, anh ta có thái độ gì không? Tôi không có ý gì khác, chỉ là quan tâm cuộc sống tương lai của Hoài An, sẽ trải qua tốt hay không? Lệ Minh Thành nghe đến đây. Mặc kệ Kỳ Vân như thế nào, tóm lại người nhà họ Kỳ hy vọng cuộc sống của Kỳ Hoài An có được bảo đảm, không phải chỉ muốn hy sinh cô ấy đổi lấy lợi ích cho gia tộc. Cậu bảo sự thật nói, anh họ em nói, tiền thuốc men của Kỳ Vân Tiêu, là anh ấy tự nguyện bỏ ra, không liên quan đến quan hệ thống gia. Em hỏi anh ấy vì sao, anh ấy nói không tiện nói. Chẳng lẽ là bởi vì chú họ tôi có thể tỉnh lại? Đối với nhà họ Kỳ chúng tôi tốt sao? Em không rõ ràng lắm, không có khả năng lắm. Nhà họ Lệ bây giờ cũng sắp đuổi kịp thời kỳ huy hoàng nhất của nhà họ Kỳ lúc trước. Chú họ tôi thật sự có thể tỉnh lại trở về nhà họ Kỳ xoay chuyển cục diện trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể vượt qua nhà họ Lệ bây giờ. Em mới về nước năm ngoái, đối với tình hình các gia đình giàu sang quyền thế lớn ở thủ đô cũng không hiểu rõ. Nghe nói bây giờ cậu ở tập đoàn Quốc Doanh, làm nhân viên kinh doanh. Phải, Kỳ Kiều Văn vỗ vỗ vai cậu nói, cậu là một người có vận may tốt. Bởi vì có người gánh trọng trách phía trước cho cậu, các cậu mới có vận mệnh tốt, có cơ hội rèn luyện. Tôi vừa tốt nghiệp đại học đã bị thúc ép đi công ty quản lý công việc, khi đó công ty nát bét. Tôi ngay cả cơ hội học tập và rèn luyện cũng không có, mỗi ngày đều trải qua sức đầu mẻ chán. Không ai dạy tôi, phải làm như thế nào, mấy năm liền, đều dựa vào chính mình tự lần mò lăn lộn, cân nhắc làm sao mà làm. Em sẽ quý trọng, nếu có thể cho Hoài An ra ngoài rèn luyện đi. Nhà họ Kỳ bồi dưỡng cho nó, chỉ có cầm kỳ thư họa mấy cái thú vui phong nhã đó, không có cái gì thực tế. Nếu sau này nhà họ Kỳ thật sự xuống dốc mấy thứ phong hoa tuyết nguyệt gì đó, có thể làm cái gì? Nếu sau này nhà họ Lệ cũng bởi vì một số nguyên nhân chán ghét mà vứt bỏ nó. Nó làm sao mưu sinh, nhà mẹ đẻ không dựa vào được, cho nên nếu có thể, tôi chỉ mong nó không phải có cả nhà họ Kỳ, mà chỉ là một người phụ nữ có nghề nghiệp có năng lực mưu sinh. Kỳ Hoài An đứng ở ngoài cửa, một bàn tay cầm dĩa đựng trái cây, một bàn tay che miệng suýt chút nữa khóc không thành tiếng. Anh trai anh ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả thật là cái gì đều đã nghĩ hết cho cô rồi. Lệ Minh Thành không khỏi líu lưỡi nói, em, có thể chăm sóc cô ấy. Nhớ quay lại đọc tiếp tại T. Am Linh 2, 47, C. Om để ủng hộ chúng mình nha. Tôi vẫn là câu nói đó, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, thế giới này, xã hội này, đều luôn thay đổi. Lòng người lại càng dễ đổi thay, tôi chỉ mong nó có thể sống vui vẻ, có thể tự lực cánh sinh, có thể không cần dựa vào bất cứ người nào trên đời này, cũng có thể sống tốt. Lệ Minh Thành trầm mặc một lát mới nói, em sẽ hỏi qua ý kiến của cô ấy, sau đó lại quyết định. Kỳ Kiều Văn vỗ vỗ vai cậu nói, có lời này của cậu, người em rể này, tôi nhận. Lệ Minh Thành cười nhạt nói. Anh cũng rất tốt, giống như anh cả em, đều là người đã được rèn luyện qua, em rất bội phục các anh. Tôi còn chưa đạt đến loại trình độ đó của anh cả cậu. So sánh với anh ta kém hơn rất nhiều, nếu sau này có cơ hội. Còn phải thỉnh giáo anh ta một số thứ, anh cả em hẳn là sẽ rất tán thưởng anh, cậu còn không được, hai người nhìn nhau cười. Kỳ Hoài An đang ở ngoài cửa, lau khô nước mắt hít sâu một hơi, gõ cửa nói. Anh em vào nha. Vào đi, Kỳ Hoài An đỏ vành mắt cười tùm tìm nói. Xem ra nói chuyện còn rất vui vẻ nha. Đến ăn chút trái cây, sẽ dễ tiêu hóa. Kỳ Kiều Văn cưng chiều khều khều cái mũi của cô nói. Trước kia sao không thấy em tốt như vậy? Phụt, anh, các anh có thể đứng ở trước mặt Minh Thành trêu ghẹo em được không? Em không biết xấu hổ sao? Ha ha, được không trêu ghẹo nữa. Em và Minh Thành ở chỗ anh chơi một lát đi, chờ bác đi rồi lại xuống, đó là người nói năng bừa bãi không suy nghĩ. Kỳ Hoài An ngượng ngùng gật đầu nói, em cũng nghĩ như vậy. Minh Thành, lời cô em nói, anh nhất định đừng để trong lòng. Cô ấy đối với ai đều nói năng bừa bãi như vậy, cô ấy quen. Như vậy rồi, Lệ Minh Thành cười nhạt nói, anh biết, em cũng đừng để trong lòng, người ta nói như thế nào, là chuyện của người ta, trong lòng anh có tính toán của mình. Anh thực sự không để ý sao? Vừa rồi em thực sự sợ anh ném đũa chạy lấy người. Làm em sợ muốn chết, như vậy không lịch sự. Lệ Minh Thành cũng thấy may mắn, lúc nãy mình cũng không làm như vậy. Dù sao, người đáng giận chỉ có một mình Ký Vân Như. Bố mẹ và anh em nhà họ Kỳ vẫn rất tốt. Lệ Minh Thành hơn 2 giờ chiều rời khỏi nhà họ Kỳ, Kỳ Hoài An và Kỳ Kiều Văn cùng nhau tiễn cậu ra khỏi cửa nhà họ Kỳ. Đừng tiễn nữa, về đi. Về đến nhà, anh sẽ gửi tin nhắn cho em. Kỳ Hoài An rũ mắt nói. Vậy anh đi đường cẩn thận nha. Ông nội bảo anh lần sau gọi em đến nhà chơi. Được, em sẽ đi. Vậy anh cả em đi trước, nói với chú gì một tiếng, chuyện hôm nay em thực sự không để trong lòng, cả nhà anh đều rất tốt. Kỳ Kiều Văn gật đầu nói. Cậu cũng vậy, hôm qua cả Mim Web chú Yên, cách chương.